Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chuẩn bị chiến đấu. Tommy nhận mệnh cùng Tô Trần ký hợp đồng. Quyền khai thác hiện tại đã bán cho Tô Trần. Bất quá còn cần công chứng một chút. Xác định quyền khai thác chuyển nhượng. Tô Trần không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Liền đem công chứng thời gian ổn định ở ngày mai buổi sáng 9 giờ rưỡi. Đến lúc đó làm xong chuyện này, còn có một chút thời gian có thể đi cho nhi tử nữ nhi mua lễ vật. Muộn lên phi cơ trở về vừa vặn. Tommy cầm lấy hợp đồng, yên lặng rời đi. Kha lão bản cùng Tô Trần phối vài câu vẻ mặt vui cười. Cũng đi nhanh lên, vừa mới bị mất mặt. Hắn còn kém chút phạm vào sai lầm lớn. Lúc này cũng không dám tiếp tục tại chiêu này gây Tô Trần. Bọn họ đều đi về sau. Tô Nhị Gia ở phía sau nói ra. Chúc mừng. Tô Trần quay đầu nhìn về phía hắn. Đưa tay làm cái vái chào. Đa tạ lão tiên sinh xuất thủ tương trợ. Tô Nhị Gia khoát tay áo. Không có việc gì. Tất cả mọi người là Long Quốc người. Đi ra ngoài bên ngoài. Đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Mà lại, ta cũng không có làm cái gì. Chỉ bất quá nhiều ánh mắt tại cái này. Ban tổ chức cũng không dám làm càn thôi. Tóm lại, vẫn là đa tạ lão tiên sinh. Tô Trần nói. Tô Nhị Gia cười cười. Ánh mắt đánh giá Tô Trần. Giống a, thật sự là càng xem càng giống. Thì liền nói chuyện phong cách làm việc đều rất giống. Bất quá, tiểu tử này, ngược lại là so năm đó Hạo Khiêm càng thêm lợi hại. Tuổi tác cũng mới đầu 20 thôi. Lại có loại khí thế này. Đều có thể giúp đỡ quốc gia đi ra ngoài làm việc. Chắc là một nhân tài. Tô Nhị Gia đã không có nhiều lời. Cũng không có hỏi nhiều. Cùng Tô Trần lên tiếng chào hỏi về sau. Trước hết mang theo Tô Chiết rời đi. Bọn họ vừa đi ra bên ngoài. Tô Nhị Gia sắc mặt thì biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lầu hai chính đang thương nghị sự tình gì mấy cái đại ưng quốc người. Hắn nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. A Chiết, ngươi trở về một chuyến. Nhắc nhở một chút vị kia tiểu Tô tiên sinh. Để hắn hôm nay đi ra thời điểm nhất định muốn cẩn thận chút. Trên đường, chỉ sợ sẽ có người tiệt hóa. A, Tô Chiết nghi hoặc, Nhị Gia, cái này còn có thể tiệt hóa. Hợp đồng không phải đều đã ký xong chưa? Hợp đồng tuy nhiên ký, nhưng là bây giờ còn chưa có tiến hành công chứng. Nếu như hủy hợp đồng như cũ chẳng phải là cái gì? Nhị Gia nói ra. Thế nhưng là, cái kia Tommy hẳn là không lá gan này đi. Ta nhìn hắn vừa mới liền tiền bồi thường đều ra không nổi. Nào có lá gan lớn như vậy đi tiệt hóa nha. Không phải hắn, là Twitter tập đoàn người. Twitter tập đoàn làm việc luôn luôn không từ thủ đoạn. Xưa nay không giảng quốc tế đạo nghĩa. Người nhanh đi nhắc nhở một chút tiểu Tô tiên sinh. Nếu là hắn cần muốn trợ giúp, chỉ cần hắn mở miệng, chúng ta bên này khẳng định nghĩa bất dung từ. Biết, Nhị Gia, ta hiện tại liền trở về. Tô Chiết lập tức trở về. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem hợp đồng cất kỹ, đang định nắm tay cùng đi ra, đột nhiên nhìn đến Tô Chiết lại trở về. Hắn có phải hay không chạy trở về? Hô hấp có chút gấp rút. Tô tiên sinh, ngươi vẫn chưa đi, thật sự là quá tốt. Có chuyện gì sao? Tô Trần cười hỏi. Tô Chiết hạ giọng nói. Nhị Gia Gia để cho ta mang cho ngươi cái lời nói. Đợi chút nữa theo buổi đấu giá hội trường sau khi ra ngoài nhất định muốn cẩn thận. Khả năng có người sẽ nửa đường tiệt hóa. Nhị Gia Gia còn nói. Chúng ta tất cả mọi người là Long Quốc người. Nếu như Tô tiên sinh có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng. Chúng ta bên này nhất định nghĩa bất dung từ. Tô Trần nhìn lấy cùng mình mấy cái phần tương tự. Khuôn mặt, khẽ cười nói. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Cũng làm phiền ngươi cho lão tiên sinh mang cảm tạ. Bất quá, trợ giúp cũng không cần. Nay thiên lão tiên sinh đã giúp chúng ta đại ân. Đúng rồi, vị này. Chấm ngoặc kép, Tô Chiết gãi đầu một cái. Trong lòng suy nghĩ. Cái này tiểu Tô tiên sinh vì cái gì không cần chúng ta nhà giúp đỡ nha. Thêm một người nhiều một phần lực nha. Mà lại đối mặt thế nhưng là Twitter tập đoàn. Được rồi, vẫn là nhanh đi về cùng nhị gia gia nói đi. Người trẻ tuổi làm việc, đi tới cũng giống như một trận gió. Tô Trần mà nói còn không hỏi xong, Tô Chiết đã thật nhanh chạy đi. Lưu lại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai vợ chồng người đưa mắt nhìn nhau. Tô Trần cười nhẹ lắc đầu. Tối nay việc này huyên náo, ta đều quên hỏi đối phương muốn cái phương thức liên lạc. Lần này lão tiên sinh kia là giúp đại ân. Tại Hải Quốc không tiện lắm làm cái gì. Nhưng là về nước về sau, như luận như thế nào cũng phải thật tốt cảm tạ một chút người ta mới là. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Lão công ngươi nói đúng, tương đương chúng ta phải hiểu được cảm ơn. Bất quá chúng ta liền thân phận của bọn hắn cũng không biết, sau khi trở về làm sao tìm được đâu. Tô Trần nhìn một chút Tô Chiết chạy xa bóng lưng, ánh mắt bên trong có chút thâm thúy, tâm tình cuồn cuộn lấy. Nửa ngày về sau, hắn nói một câu là lạ lời nói. Ta nghĩ, chúng ta cùng bọn họ cần phải sẽ còn gặp lại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết về tới hội trường. Bên ngoài, Trương trợ lý lập tức đem hai người áo khoác cầm tới. Còn nhiều thêm hai kiện áo chống đạn ở bên trong. Nhan Băng Tuyết nhìn đến cái này hai kiện áo chống đạn, giật mình hỏi, lão công, tại sao có thể có cái này? Có áo chống đạn, đây chính là an toàn nhiều. Chỉ ít trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Tô Trần cười cười, bên cạnh Trương trợ lý nói, Tô tiên sinh để cho ta đi an bài tương đương tổng giám đốc. Tô tiên sinh thật sự là quá lợi hại, ta cũng không biết hắn là làm sao làm được. Áo chống đạn có thể là rất khó làm được. Trước đó chúng ta đi trên chợ đen cũng đã hỏi, thế nhưng là tốt nhiều chủ quán đều nói không có. Nhưng là ta dựa theo Tô tiên sinh nói với ta đi, đối phương lập tức liền lấy ra áo chống đạn. Bất quá chỉ có số lượng chỉ có hai kiện. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc lại sùng bái nhìn lấy Tô Trần. Lão công, ngươi lặng lẽ làm gì à nha? Tô Trần nhẹ nhàng cười cười, nói, thế nào, lão công có phải hay không rất lợi hại? Lão công ngươi siêu cấp lợi hại. Mau nói cho ta biết đến cùng là làm sao làm được. Ta trước đó đi trên chợ đen thế nhưng là bỏ ra đại giới tiễn hỏi thăm tốt nhiều nhà. Bọn họ đều nói không có áo chống đạn. Nhan Băng Tuyết tự nhận là chính mình lúc đó tại trên chợ đen đã biểu hiện phi thường tốt. Thế nhưng là vì cái gì chủ quán không nguyện ý bán áo chống đạn cho nàng, ngược lại nguyện ý bán cho lão công đâu? Tô Trần cười cười, thấp giọng tại Nhan Băng Tuyết bên tai nói ra. Nhưng thật ra là bởi vì ta trước đó lúc xuống lầu tìm một cái Hải Quốc bảo tiêu, hàn huyên một chút, nghe ngóng một ít chuyện, cho nên mới đạt được bọn họ bên này trên chợ đen thông quan khẩu lệnh, tương đương còn có thông quan khẩu lệnh loại vật này a. Khó trách ta đến hỏi thời điểm, mặc kệ ta lấy bao nhiêu tiền đi ra, bọn họ ban đầu cũng không nguyện ý bán, thì liền những vũ khí này đều là ta bỏ ra rất lớn giá tiền mới mua được. Lão công, ta phát hiện đi cùng với ngươi thật hảo hữu cảm giác bị thất bại nha. Ta trước kia cảm thấy ta năng lực rất mạnh, làm sao hiện tại cảm thấy mình tốt như cái gì đều không làm thành giống như. Nhan Băng Tuyết ảo não nói. Tô Trần nắm tay nàng. Lão bà, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ, tương đương ngươi có thể tại trên chợ đen mang về nhiều như vậy vũ khí, đã là rất nhiều người đều làm không được sự tình, tương đương huống chi ngươi còn có lớn nhất một cái năng lực. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi liền ta nam nhân như vậy đều có thể một mực nắm giữ trong tay tâm bên trong. Đây cũng không phải bình thường nữ nhân có thể làm được. Ngươi lại tới tương đương. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên cạnh Trương trợ lý. Trương trợ lý thì đứng tại hai người bọn họ bên người. Những thứ này thì thầm khẳng định nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng là nàng tựa như là một cái kẻ điếc một dạng yên lặng đứng tại cái kia, trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào, ánh mắt không ngừng nhìn về phía nơi khác. Nhan Băng Tuyết nhìn đến Trương trợ lý, nhất thời có chút lo lắng nói ra, lão công, chúng ta chỉ có hai kiện áo chống đạn, vậy cũng chỉ có hai người chúng ta mặc lấy. Trương trợ lý làm sao bây giờ? Tiểu Trương theo ta nhiều năm như vậy, ta không nghĩ nàng mạo hiểm, huống hồ ta là học qua xạ kích, Tiểu Trương không có sờ qua thương. Ta có chút lo lắng nàng. Trương trợ lý nghe nói như thế lập tức nói. Tổng giám đốc, Tô tiên sinh, các ngươi không cần cân nhắc ta vấn đề. Ta đến lúc đó sẽ bảo vệ tốt chính mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.